Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 738, chương 739, Hoàng Vu Thế Giới. Một đạo thật mỏng kiếm mang phá ra, không có quá nhiều uy thế, cũng không có kinh thiên động địa mênh mông, nhưng mà coi như là loại này, cũng để cho có hơi có chút linh trí huyết địa long sợ hãi không thôi. Chưa bao giờ lãnh hội qua tử vong nguy cơ, lần đầu tiên hàng lâm đến trên người nó kia nhỏ yếu linh trí cực không hiểu, trước mắt cái này khí tức cũng không nhân loại cường đại. Vì sao lại bùng nổ ra kinh khủng như vậy lực lượng? Nhưng mà, nó tư duy mới vừa chuyển giật mình, thật mỏng kiếm mang đã cắt ra thân thể hắn, đem nó kia mười mấy dặm khoảng cách thân thể, mạnh mẽ cắt ra. Ngang, huyết địa long phát ra một tiếng to lớn mà vừa thống khổ long ngâm. Âm thanh đâm thủng bầu trời, ánh mắt dần dần phai nhạt xuống. Một kiếm miểu sát huyết địa long, Lâm Tiêu không chần chờ chút nào. Trong nháy mắt vượt qua giữa hai người khoảng cách, bắt lại kia một sợi lớn bằng sợi tóc long huyết. Cùng lúc đó, thanh âm to lớn nổ vang, đứng lại cho ta. Mênh mông lực lượng phún bạc rồi qua đây, cương mãnh vô thất quyền kình đánh vỡ vô tận bùn đất. Đi tới Lâm Tiêu sau lưng, Lâm Tiêu không nói hai lời, để tay sau lưng chính là một kiếm, đem đến từ sau lưng khủng bố quyền kình đánh tan, theo sau thân dung vào màu máu bùn đất bên trong, chạy trốn xa rời đi. Đáng ghét, quyền kình chủ nhân xuất hiện. Là một cái mày kiếm mắt sáng thanh niên, trên người mặc tím quần áo màu đen, trong mắt mang theo vô tận sát khí, huyết địa long tiếng long ngâm vang vọng trăm vạn dặm hư không. Sớm đã có vô số cường giả hướng phía bên này chạy tới. Hắn chính là đến sớm nhất người, nhưng mà, hắn cũng chỉ có thấy được Lâm Tiêu dẫn đi long huyết một khắc này, và Lâm Tiêu bóng lưng rời đi. Một tia chân long chi huyết, liền loại này tại trước mắt mình, bị một người xa lạ cầm đi, hắn làm sao có thể đủ không tức giận. Lâm Tiêu vừa biến mất, lập tức lại có mấy người đi tới nơi đây, bọn họ nghi ngờ không thôi, ánh mắt rơi vào thanh niên trên thân, Vân Trấn, tiếng long ngâm là từ nơi này biến mất, bảo vật đâu, mấy người vây Vân Trấn, bọn họ không nhìn thấy Lâm Tiêu. Tự nhiên cho rằng Long bị Vân Trấn giết, bảo vật bị Vân Trấn đã nhận được. Vân Trấn lạnh lùng nhìn đến mấy người kia, cười lạnh, lão tử không biết, ngươi, mấy người giận dữ, sao ngươi còn dám miệng ra thô tục. Vân Trấn, đem bảo vật lấy ra đi, ngươi gặp có phần, một cái bạch y nhân tử tốn nói. Vân Trấn khinh thường giễu cợt, lão tử nói cho các ngươi biết. Lão tử đã đến thời điểm, liền không có bảo vật gì. Hơn nữa, coi như là lão tử đã nhận được bảo vật, ngươi cho rằng lão tử sẽ cùng các ngươi người gặp có phần. Vân Trấn xoay người liền muốn rời đi. Long huyết mặc dù không có đạt được, nhưng mà hắn đã thấy Lâm Tiêu. Chỉ cần gặp lại Lâm Tiêu, hắn nhất định phải đem long huyết thu vào tay. Không có bảo vật. Mấy người còn lại suy nghĩ sâu sắc, bọn họ hoàn toàn tin tưởng, Vân Trấn nói là thật, tự lấy Vân Trấn phách lối tính cách bá đạo, hắn đã nhận được bảo vật, cũng không khả năng cùng ai người gặp có phần. Đương nhiên, bọn họ cũng giống như vậy, nếu như bọn họ đã nhận được bảo vật, cũng không khả năng cùng ai người gặp có phần, cùng lắm thì chính là ra tay đánh nhau. Ai thắng ai thua cũng còn chưa biết đi. Mấy người ánh mắt chớp động. Vân Trấn giễu cợt. Làm sao? Muốn đối với lão tử động thủ. Các ngươi đại khái thử một lần. Vân Trấn lưng đeo tay. Không sợ hãi chút nào. Vô luận thân phận địa vị. Vẫn là thực lực bản thân. Hắn đều không thua gì với người. Thật đánh nhau. Ai sợ ai? Vân Trấn. Trước hết để cho ngươi phách lối, đến lúc bắt đầu tranh tài, ta sẽ tự thu thập ngươi. Bạch y nhân hừ lạnh, thân hình chợt lóe rời đi. Phi, Vân Chấn phun ra một bãi nước miếng, mặt đầy khinh thường, đến lúc trận đấu chính thức bắt đầu, gặp phải lão tử, nhìn lão tử không đem ngươi đánh chết tươi, nếu bảo vật không phải ngươi đã nhận được, vậy ta rời đi, mấy người còn lại cũng ly khai, vì một kiện có lẽ có bảo vật, hiện tại liền cùng Vân Chấn liều mạng, đó là cực kỳ ngu hành vi, bọn họ đều là không biết làm. Chỉ có Vân Chấn ánh mắt rét lạnh vô cùng, lòng huyết ngay tại trước mắt mình biến mất, tâm tình của hắn có thể tưởng tượng được, đây chính là chân long chi huyết, không phải là cái gì giao long máu, chân long chi huyết, nhất định sẽ là ta. Vân Chấn cũng ly khai, lần lượt có người chạy tới, nhưng mà đều không có thu hoạch gì, cuối cùng chỉ đành phải hậm hực rời đi. Đã nhận được chân long chi huyết, cũng nhận được không gian nhỏ cực kỳ trong bảo vật. Lâm Tiêu lần này huyết vụ sơn mạch hành động, xem như thu hoạch phong phú. Tiếp tục tu luyện đi. Lâm Tiêu chui xuống lòng đất bế quan tu hành, vì không sơ hở tí nào đạt được cuối cùng tưởng thưởng. Lâm Tiêu nhất định phải tăng lên cực lớn thực lực của chính mình. Dù sao địch nhân của hắn đến từ các đại tông môn thế lực, nói không chừng bọn họ liền có đặc biệt bảo vật, vạn nhất lật thuyền trong mương, vậy coi như xấu hổ. Kỳ thực Lâm Tiêu nếu như mượn Thái Tiêu giới lực lượng, tự nhiên có thể càn quét tất cả, nhưng mà hắn không thể làm như vậy, bởi vì tại trước mặt mọi người tỉ thí, tất nhiên sẽ có cường giả xem cuộc chiến, nói không chừng còn sẽ có cấp thế giới động hư cường giả xem cuộc chiến. Có loại này cấp bậc cường giả nhìn đến, Lâm Tiêu nếu như mượn dùng Thái Tiêu giới lực lượng, tất nhiên sẽ bị nhận thấy được. Vậy liền để lộ bí mật lớn nhất, Lâm Tiêu tuyệt đối không thể làm như vậy. Cho nên tại động hư dự bị bảng tranh đoạt thời điểm, Lâm Tiêu là tuyệt đối sẽ không vận dụng Thái Tiêu giới lực lượng. Nếu không có thể động dụng lá bài tẩy lớn nhất, vậy cũng chỉ có không ngừng tăng lên thực lực của chính mình, lấy đạt đến không sơ hở tí nào, liền an tĩnh như vậy tu luyện. Huyết vụ sơn mạch chém giết, Lâm Tiêu hoàn toàn không để ý tới, lẳng lặng chờ đợi mình bị truyền tống ra ngoài. Tu hành ước chừng thời gian 10 ngày, một đạo to lớn quang trụ bao phủ toàn bộ huyết vụ sơn mạch. Huyết vụ sơn mạch trong sống sót người, tất cả đều bị quang trụ mang đi, trong đó liền bao gồm Lâm Tiêu. Lâm Tiêu tại trong cột sáng mở mắt, đấu vòng loại kết thúc, đấu vòng loại kết thúc. Tiếp theo chính là chính thức so tài, Lâm Tiêu và người khác bị quang trụ truyền tống ly khai. Lại tới một cái khác tiểu thế giới, đây là một cái không giống với huyết vụ sơn mạch tiểu thế giới. Đây là một cái hoang vu tiểu thế giới. Khắp nơi đều tràn đầy tĩnh mịch khí tức, tàn bạo năng lượng ở tại trong toán loạn. Nơi này chính là cái gọi là động hư dự bị bảng trận đấu tiểu thế giới. Đây vốn là một cái hảo hảo tiểu thế giới, chỉ là từ khi thiết lập thành trận đấu tiểu thế giới sau đó, liền bắt đầu biến thành loại này, hướng theo một lần lại một khóa tỷ đấu. Tại đây hoàn cảnh bị phá hư cực kỳ nghiêm trọng, cũng không có ai đi tu hồi phục. Sau đó tựu là đây hình dáng như quỷ. Bất quá loại này vừa vặn, ngược lại chiến đấu cũng sẽ tạo thành phá hư, liền dứt khoát để cho tiểu thế giới này một mực bị phá hư đi xuống đi. Không có ai quan tâm tiểu thế giới này cuối cùng sẽ có thế nào vận mệnh. Ngược lại hóa thần cấp tu vi, cũng không khả năng đánh nát tiểu thế giới. Vậy trước tiên dùng chứ sao? Lâm Tiêu và người khác bị ném tới bên trong thế giới nhỏ này. Đồng thời, bên ngoài cũng có hay không cân nhắc kính quang thuật, đem tiểu thế giới tình huống phản hồi rồi ra ngoài. Người bên ngoài thông qua kính quang thuật hình thành mặt kiếng, liền có thể quan sát trong đó chiến đấu. Rất là tiện lợi. Sao CVTGH hảo GH, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.